Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127. Thăng quan tiến tước, số mệnh A, 10 vạn đại quân, Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt không khỏi nghi hoặc, từ đâu tới 10 vạn đại quân A? Bọn hắn phái mấy trăm tên mật thám, dò xét mấy trăm dặm đường. Không có phát hiện đại doanh đế quốc bất luận cái gì quân đội hành động vết tích a. Bất quá rất nhanh, Vân Trung Hạc liền hiểu. Nạn dân, đại doanh đế quốc quân đội đóng vai nạn dân đến đây. Hai đại đế quốc đại chiến sắp đến. Toàn bộ vô chủ chi địa lục tục ngo ngoe đều có dân chúng đang chạy trốn. Nhất là trong liệt phong cốc đất phong nạn dân thì càng nhiều. Chư hầu liên quân 100,000 quét ngang toàn bộ liệt phong cốc, đốt giết cướp đoạt, vô số con dân đều tao ương, trong nhà cái gì đều bị cướp xong, không có cơm ăn. Nghe nói liệt phong thành thắng đại chiến, đám người này liền nhao nhao hướng phía liệt phong thành mà tới. Đại doanh đế quốc quân đội liền xen lẫn trong những nạn dân này, chia thành tốp nhỏ, chui vào liệt phong cốc cảnh nội. Cứ như vậy vô thanh vô tức, sẽ không bị địch nhân phát hiện. Thứ hai, tốc độ nhanh. Bởi vì đại chiến sau khi kết thúc, dòng dã hơn 2 ngày thời gian, Vân Trung Hạc mới thuyết phục tỉnh Trung Nguyệt quy thuận đại doanh đế quốc. Đằng sau phong hành diệt đại nhân lại dùng 2 ngày thời gian đi đường đi gặp tứ hoàng tử Doanh Khư. Cái này cộng lại liền chậm trễ 4-5 ngày thời gian. Mà bên kia Nam Chu đế quốc phản ứng là kinh người. Nhìn qua phảng phất là đạm đài diệt minh cùng sứ giả nói xong. Sứ giả tiến về Kim Châu phủ đại đô đốc đằng sau. Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly mới phái quân lên phía Bắc. Nhưng kỳ thật Chu Ly phản ứng so cái này cấp tốc được nhiều. Mà lại trên một điểm này hắn cùng phó soái Ngao Tâm ăn nhịp với nhau. Vừa lấy được 800 dặm khẩn cấp liệt phong thành chiến báo về sau. Thậm chí còn không có đạt được đạm đài diệt minh đồng ý. Nam Chu đế quốc hai vị đại soái lập tức điều động 10 mấy vạn đại quân lên phía Bắc. Một khắc cũng không có trì hoãn. Cho nên luận xuất binh tốc độ, Nam Chu đế quốc trọn vẹn sớm 2 ngày rưỡi. Đương nhiên, loại quy mô này hành quân không cách nào giấu giếm. Mặc dù đại doanh đế quốc Trinh Nam đại đô đốc phủ càng xa, nhưng là Doanh Khư so Vân Trung Hạc càng sớm biết hơn nói Nam Chu đế quốc xuất binh tin tức. Hắn thôi diễn vô số lần, cũng tính toán vô số lần, phát hiện nếu như bình thường hành quân mà nói, nhất định sẽ so Nam Chu đế quốc càng muộn. Cho nên hắn làm một cái điên cuồng quyết định. Tại còn không có cùng tỉnh Trung Nguyệt đàm phán trước đó, lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Vân Trung Hạc, dùng tốc độ nhanh nhất tự mình chạy đến Liệt Phong Thành, mà lại hạ lệnh 10 vạn đại quân, không mang theo bất luận cái gì đồ quân nhu, không mặc áo giáp, không mang binh khí, chỉ đem lấy đi đường lương khô, dùng tốc độ nhanh nhất đi Liệt Phong Thành, chính là tại dưới loại mệnh lệnh điên cuồng này. Đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân, như là nạn dân tên ăn mày đồng dạng, điên cuồng nhào về phía Liệt Phong Thành. Cho nên, cứ việc xuất binh đã chậm 2 ngày rưỡi, nhưng là đại doanh đế quốc quân đội rất có thể sẽ sớm vài ngày tiến vào Liệt Phong Thành. Nam Chu đế quốc 10 mấy vạn đại quân là võ trang đầy đủ. Hành quân tốc độ lại nhanh, một ngày cũng chính là mấy chục dặm mà thôi. Mà đánh thắng đế quốc loại phương thức hành quân này, chỉ cõng mấy cân lương khô cùng một cái ấm nước, một ngày hành quân hơn 100 dặm, không thể không nói, hai đại đế quốc thật là kỳ phùng địch thủ, song phương chủ soái đối chiến trận đều có tuyệt đối nhạy cảm giác, mà lại quả quyết đến gần như điên cuồng, hoàn toàn không có chút gì do dự. Ta nghe phong hành diệt báo cáo, nói ngươi phát hiện một cái nộ đế lăng mộ, có đầy đủ áo giáp vũ khí, cho nên ta 10 vạn đại quân không có cái gì mang. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, Vân Trung Hạc nói, đúng, trong nộ đế lăng mộ áo giáp cùng binh khí vô số. Nhưng là không có cung tiễn, không có cung tiễn, đây đối với thủ thành chiến cực kỳ bất lợi a. Loại hội chiến đại quy mô này, cung tiễn sát thương là phi thường trọng yếu, mưa tên bao trùm cơ hồ là chiến trường thiết yếu tuyển hạng. Nhưng là trong nộ đế lăng mộ, xác thực không có cung tiễn, liền xem như có, cũng đã mục nát, không có cung tiễn, liền không có cung tiễn. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, đúng rồi, có trà sao, có ăn sao, liên tục mấy ngày mấy đêm đi đường, thật sự là đói chết. Vân Trung Hạc nói, nhanh, dâng nước trái cây, sữa bò, thịt trâu, một lát sau, một bàn lớn màn thầu, thịt trâu, sữa bò, nước trái cây bày đầy cả bàn. Tứ hoạt tử Doanh Khư cùng Phong Hành Diệt như là quỷ chết đói đầu thai đồng dạng. Phong Quyển Tàn Vân, mỗi người ăn 2 cân thịt, uống 2 cân sữa, đã no đầy đủ, thoải mái. Doanh Khư vỗ vỗ bụng, sau đó, yêu nhã lấy ra một tờ giấy, lau khóe miệng, ếch, điện hạ, ngài hiện tại mới coi trọng hoàng thất lễ nghi, có phải hay không có chút quá muộn a? Có thể thấy được hắn mấy ngày nay, thật sự là đói chết, cũng mệt mỏi hỏng, hốc mắt đều hãm sâu đi xuống. Vân Trung Hạc lần thứ nhất nhìn thấy vị này tứ hoàng tử điện hạ. Nói như thế nào đây? Quá thảm rồi, vừa so sánh, Vân Trung Hạc lúc này tuấn mỹ vô địch, phiên phiên giai công tử bộ dáng, tứ hoạt tử Doanh Khư, ngược lại giống như là một cái kẻ lang thang tên ăn mày. Kỳ thật hắn dáng dấp là anh tuấn, nhất là cái mũi, cực kỳ anh tuấn, nhưng là tóc bạc một nửa, đem phần này anh tuấn làm hỏng, nhìn thấy Vân Trung Hạc ánh mắt trông lại. Tứ hoạt tử nói, a, ta trẻ đầu bạc tóc, thật thê thảm, gần với hói đầu. Sau đó, Doanh Khư hoàng tử nói, tỉnh hầu, chúng ta bắt đầu đàm luận. Tỉnh Trung Nguyệt nói, được. Sau đó, song phương tại trên một cái bàn ngồi xuống. Tứ hoàng tử Doanh Khư từ trong ngực móc ra một cái hộp. Mở ra đằng sau, bên trong có một phần thánh chỉ. Không sai. Là thánh chỉ, có hoàng đế bệ hạ tư nhân con dấu, cũng có quốc tỷ, còn có nội các con dấu, nhưng thánh chỉ nội dung là trống không. Doanh Khư hoàng tử đem thánh chỉ mở ra, nói, tỉnh hầu, phần này thánh chỉ là trống không, cho nên ngài tùy tiện lấp. Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt không khỏi kinh ngạc, mẹ nó, hoàng đế bệ hạ cũng điên cuồng như vậy sao? Nếu như là còn không có quy thuận đầu hàng trước đó, người xuất ra thánh chỉ trống không còn nói qua được. Hiện tại tỉnh Trung Nguyệt đều đã đáp ứng quy thuận a, người lại còn cho trống không thánh chỉ tùy tiện lấp, không khỏi cũng quá hào phóng, quá tùy hứng, mà lại có thánh chỉ trống không, hẳn là trước đó lấy ra mới có thể càng thêm thu mua lòng người a. Tỉnh Trung Nguyệt lắc đầu nói, xin mời tứ điện hạ tùy tiện lấp. Doanh Khư hoàng tử kinh ngạc, sau đó ánh mắt hướng phía Vân Trung Hạc trông lại nói, Vân Thế Huynh, ngươi có ý kiến gì? Điện hạ, quá khiêm tốn người thân thiết a. Ngươi là hoàng tử, Trinh Nam đại quân chủ soái, chân chính thiên chi kiêu tử, so Đạm Đài Kính địa vị không biết cao đi nơi nào. Đạm Đài Kính cho tới bây giờ đều không nhìn thẳng nhìn Vân Trung Hạc một chút. Vân Trung Hạc chỉ là một cái không có phẩm cấp Hắc Long Đài mật thám. Người câu này Thế Huynh kêu quá tự nhiên. Vân Trung Hạc lắc đầu nói, ta không có ý kiến. Doanh Khư nói, vậy cứ như thế. Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân sắc phong làm Liệt Phong Hầu, kiêm nhiệm quan quân đại tướng quân. Người liệt phong thành quân đội toàn bộ về ngươi chỉ huy. Ta mặt khác lại cho quyền ngươi 50.000 đại quân. Như thế nào? Điều kiện này, quả nhiên so trước đó Vân Trung Hạc nói còn muốn phong phú. Quan quân đại tướng quân, cấp bậc này là rất cao, mà lại trực tiếp cho 50.000 000 đại quân binh quyền. Doanh Khư nói tiếp, chờ chúng ta cầm xuống vô chủ chi địa về sau, sẽ phân chia thành là hai cái hành tỉnh, hai cái trung đô đốc phủ. Tỉnh hầu có thể đảm nhiệm trong đó một cái trung đô đốc. Nếu như ngươi không nguyện ý rời nhà, phủ trung đô đốc này liền định tại Liệt Phong Thành. Điều kiện này vừa ra, Vân Trung Hạc cũng hít vào một luồng lương khí. Cái này cũng không khỏi quá hào phóng a. Trực tiếp biên giới a. Nguyên bản tỉnh Trung Nguyệt chỉ thống trị một cái Liệt Phong Cốc. Trực tiếp thăng cấp đến nửa cái vô chủ chi địa đều trở thành nàng trị. Đương nhiên, đến lúc đó vô chủ chi địa văn quan võ tướng đều do Đại Doanh Đế Quốc điều động. Nhưng tỉnh Trung Nguyệt làm Trung Đô Đốc mà nói, cũng tuyệt đối là đại quyền trong tay, mà lại nàng là một nữ tử. Đại Doanh Đế Quốc mặc dù cũng có nữ tướng, nhưng Trung Đô Đốc cấp bậc này, nửa cái đều không có. Vân Trung Hạc lúc này đều muốn đậu đen rau muống. Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, ngươi là một chút đàm phán đều không biết a, không biết một chút xíu ra bên ngoài nôn, trực tiếp liền lên vương nổ. Điều kiện này đừng nói cho tỉnh Trung Nguyệt, coi như cho Đạm Đài Diệt Minh cũng vô cùng tâm động a. Nhưng là Đại Doanh Đế Quốc sẽ không cho Đạm Đài Diệt Minh, bởi vì người này dã tâm quá lớn, quá mức gian trá, quyền dục chi tâm quá đáng. Vậy chúng ta liền nói xong rồi. Tứ Hoạt Tử nói, ếch, vậy được, chúng ta coi như nói xong rồi. Muốn không nói xong cũng không được a. Ta chỉ muốn một cỗ Mercedes-Benz. Kết quả người trực tiếp cho một chiếc Rolls Royce. Còn có thể để cho ta nói cái gì? Vậy kế tiếp, chúng ta đàm luận như thế nào đánh thắng trận này Liệt Phong Thành chi chiến? Tứ Hoạt Tử Doanh, Khư nói cho đúng, là Đại Doanh Đế Quốc cùng Nam Chu Đế Quốc trận chiến đầu tiên. Đúng, hẳn là xưng là hai đại đế quốc trận chiến đầu tiên. Chỉ là vừa lúc phát sinh ở Liệt Phong Thành mà thôi. Nói cho đúng, trận chiến này cùng tỉnh thị gia tộc không quan hệ. Cứ việc một khi chiến bại đằng sau, tỉnh thị gia tộc cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng là tại hai đại đế quốc va chạm trước mặt, chỉ là một cái tỉnh thị gia tộc vận mệnh cũng không có ý nghĩa. Bởi vì trận chiến này, quyết định là hai đại đế quốc vận mệnh. Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, Vân Trung Hạc, đối với trận chiến này, ngươi có ý kiến gì không? Vân Trung Hạc nói, Điện Hạ, địch nhân bao nhiêu quân đội? Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, Nam Chu Đế Quốc 150,000, Đạm Đài gia tộc 30,000, gia tộc khác 30,000, tổng cộng 210,000. Vậy một trận chiến này khó đánh, quân coi giữ 100,000, công thành quân 210,000, bởi vì có kiên thành nơi tay, ngược lại là thế lực ngang nhau. Nhưng thủ thành cần vũ khí tầm xa, cung tiễn nhất là trọng yếu. Hết lần này tới lần khác Đại Doanh Đế Quốc vì hành quân gấp, không có cung tiễn, dựa vào trong Liệt Phong Thành điểm này cung tiễn còn thiếu rất nhiều, khẩn cấp từ Đại Doanh Đế Quốc trong quân doanh phân phối tới. Đã tới đã không kịp, bởi vì loại cấp bậc này đại chiến, mũi tên bình thường là mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn chi trở lên. Vân Trung Hạc nói, nếu như có thể toàn diệt chi quân đội này, trận này đại quyết chiến, chúng ta Đại Doanh Đế Quốc có phải hay không liền thắng hơn phân nửa? Doanh Khư nói, có thể nói như vậy. Trận đại chiến này, song phương đều là khoảng 500,000 đại quân. Nếu như Nam Chu Đế Quốc 150,000 đại quân này toàn bộ hao tổn, vậy liền tổn thất 1/3, tăng thêm lại mất đi Liệt Phong Thành. Trên cơ bản vô chủ chi địa đại chiến, Nam Chu Đế Quốc liền xem như thua. Vân Trung Hạc nói, Điện Hạ, ngài xin theo chúng ta đến, nhìn một chút nộ đế lăng mộ này. Nửa giờ sau, Vân Trung Hạc, tỉnh Trung Nguyệt, Phong Hành Diệt, Tứ Hoàng Tử Doanh Khư xuất hiện tại trong nộ đế lăng mộ. lúc này toàn bộ Nộ Đế lăng mộ gần một nửa đã đổ sụp, bị bùn đất triệt để vùi lấp, nhưng còn có hơn phân nửa là hoàn chỉnh. Sụp đổ một nửa kia đều là thuộc về hồ dưới mặt đất, còn lại hơn phân nửa lăng mộ vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh, ước chừng chiếm cứ toàn bộ Liệt Phong thành sơn cốc. Nhìn xem lăng mộ dãy cung điện dưới mặt đất rộng rãi không gì sánh được này, còn có gần 100.000 tượng binh mã, thật sự là rung động đến người tắt tiếng a. Nộ Đế đây là đem toàn bộ Đại Hàm Đế quốc hoàng cung đều một so một đem đến dưới mặt đất tới. Phong Hành Diệt cùng Doanh Khư thật lâu nói không ra lời, bởi vì cuối cùng tất cả tư duy cũng vô pháp tưởng tượng đến trên thế giới này còn có kinh người như thế lăng mộ dưới mặt đất. Doanh Khư là hoàng thất tử đệ, đối với hoàng lăng là hiểu rõ nhất. Đại Doanh Đế quốc hoàng lăng nhiều nhất cũng chính là một cái một hai cái địa cung, thuần túy dưới mặt đất diện tích cũng chỉ bất quá là trên 100 mẫu mà thôi. Đây đã là hao phí to lớn sức dân. Trước mắt Nộ Đế lăng mộ loại quy mô này dãy cung điện dưới đất, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đây là nhân lực không đạt được. Doanh Khư nói, coi như dùng mấy chục vạn dân phu cũng xây không thành khổng lồ như vậy lăng mộ dưới mặt đất. Vân Trung Hạc nói, điện hạ có ý tứ là? Doanh Khư nói, hang động dưới mặt đất này là trời sinh, Nộ Đế chẳng qua là tại trong hang động dưới mặt đất to lớn này tiến hành mở rộng cùng trùng kiến mà thôi, mà lại coi như vậy, hao phí sức dân cũng là không dám tưởng tượng, khó trách Đại Hàm Đế quốc sẽ diệt vong. Điện hạ, ngài nhìn những tượng binh mã này. Vân Trung Hạc nói, tứ hoàng tử Doanh Khư tiến lên, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, lập tức tượng binh mã xác ngoài vỡ vụn, lộ ra bên trong người sinh động như thật, tiếp xúc không khí không lâu về sau cũng đã triệt để mục nát. Bất quá Doanh Khư võ công này có chút dọa người a, nhẹ nhàng vỗ, toàn bộ tượng binh mã xác ngoài trực tiếp chóc ra vỡ vụn. Doanh Khư kiểm tra trong tượng binh mã này áo giáp còn có vũ khí, lại một lần nữa phát ra không dám tin thanh âm, thả ngàn năm áo giáp vậy mà như thế hoàn hảo, thả ngàn năm binh khí vậy mà vẫn như cũ như vậy sắc bén, mà lại dạng này tượng binh mã khoảng chừng gần 100.000. Phong Hành Diệt nói, nơi này là hang động dưới mặt đất, vì sao không cảm thấy ngạt thở? Vân Trung Hạc nói, lăng mộ dưới mặt đất này vừa mới mở ra thời điểm, tiến đến là sẽ hít thở không thông, mà lại bởi vì có hồ nước thủy ngân, cho nên cũng tràn đầy khí độc, nhưng là phía trước hồ nước thủy ngân bị vùi lấp, khí độc liền tiêu trầm. Theo lăng mộ cơ quan mở ra thời gian càng dài, bên trong không khí càng đủ. Phong đại nhân ngài nghe. Phong Hành Diệt nhắm mắt lại, lập tức nghe được tiếng gió. Vân Trung Hạc nói, lăng mộ dưới mặt đất này liên quan đến phi thường xảo diệu, đào móc rất nhiều nơi gió lộ, mà lại lợi dụng sơn cốc ưu thế, đem gió rót vào trong lăng mộ này, cho nên trong này không khí là lưu động. Vân Trung Hạc lúc ấy phát hiện điểm này cũng phi thường ngạc nhiên, lớn như vậy lăng mộ dưới mặt đất, như thế nào làm đến không khí lưu động? Hắn phát hiện, mặc dù lăng mộ dưới mặt đất này là dưới đất mấy chục mét, nhưng nó địa thế vẫn như cũ là tương đối cao, luận độ cao so với mặt biển, lăng mộ dưới mặt đất này độ cao so với mặt biển vượt qua mấy trăm mét. Coi như tại sơn cốc này, lăng mộ dưới mặt đất này cũng so trước sau đất trũng cao hơn 20 mấy mét. Bởi vì Liệt Phong thành ở vào hai tòa núi ở giữa, lại không phải chân chính thung lũng, vẫn là hơi hở ra địa thế, mà sơn cốc quanh năm đều có gió thổi qua. Khi Vân Trung Hạc mở ra lăng mộ dưới mặt đất này cơ quan thời điểm, đem tất cả miệng thông gió đều mở ra, vượt qua trên 100 cái to to nhỏ nhỏ miệng thông gió giấu ở các nơi, điều kiện này đã so có chút mỏ than giếng mỏ tốt hơn nhiều. dù là tại cổ đại, cũng thường xuyên có dưới mặt đất mấy chục mét quặng mỏ. Không khí cũng có thể tiến vào, mà lăng mộ dưới mặt đất này, ngốc lâu thậm chí cảm giác được siêu siêu gió rót vào tiến đến. Vân Trung Hạc nói, mấy ngày nay, chúng ta cũng thường xuyên đến lăng mộ dưới mặt đất này. Trước mắt đã phát hiện 7 cái bí mật cửa ra vào. Hơn nữa còn đang lục tục phát hiện. Phong Hành Diệt nói, lăng mộ dưới mặt đất này, trước mắt có mấy người biết. Vân Trung Hạc nói, chúng ta không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt biết. Phong Hành Diệt nói, vậy trước đó sụp đổ, lừa giết 8 vạn người. Vân Trung Hạc nói, trước mắt tất cả mọi người coi là, đó là bởi vì hồ ngầm dưới mặt đất thủy vị hạ xuống. Trên thực tế nó nguyên bản cũng đúng là một hồ ngầm dưới mặt đất. Nộ đế ở ngoài mặt đổ một tầng thủy ngân, biến thành biển của lăng mộ dưới mặt đất, mà bình thường tại hồ ngầm dưới mặt đất địa phương, thường xuyên sẽ xuất hiện đại địa sụp đổ. Không cách nào liên tưởng đến lăng mộ dưới mặt đất, bởi vì lúc ấy đại địa sụp đổ đằng sau, dũng mãnh tiến ra vô số nước. Huống hồ loại cấp bậc này lăng mộ dưới mặt đất, bất kỳ người nào cũng không dám tưởng tượng đi. Tứ hoàng tử Doanh Khư nhẹ gật đầu. Hắn là hoàng tử, đối với lăng mộ dưới mặt đất hiểu rõ nhất, chiếm diện tích mấy trăm mẫu địa cung đều không dậy nổi. Mà giống trước mắt, dài 10 vài dặm, rộng 4-5 dặm lăng mộ dưới mặt đất, hoàn toàn là không dám tưởng tượng. Trên thực tế, mặc kệ là Đạm Đài gia tộc phán đoán, hay là Nam Chu đế quốc tình báo, cũng đều là như vậy. Liệt Phong Thành phía nam đất trống lớn đổ sụp, lừa giết 80,000 đại quân, là bởi vì dưới mặt đất hệ sông hội tụ tạo thành mạch nước ngầm. Nhưng gần hơn 2 tháng đại hạn, dẫn đến dưới mặt đất thủy vị hạ xuống, mới đưa đến đổ sụp. Dù là hiện đại địa cầu, bởi vì nước ngầm hạ xuống mà dẫn đến mặt đất đổ sụp sự kiện cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Đây mới là hợp lý nhất giải thích. Vân Trung Hạc nói, tứ điện hạ, ta không hiểu đả chiến, cho nên tiếp xuống ta cái chủ ý này được hay không? Ngài nhìn xem phán đoán. Doanh Khư nói, mời nói. Vân Trung Hạc nói, tại xa xôi phương Tây, có một cái phi thường chứ danh cố sự, chính là con ngựa thành choi. Nói đúng là đem một chi quân đội giấu ở trong ngựa gỗ to lớn. Địch nhân đem ngựa gỗ này vụng trộm trở vào trong thành. Chờ ban đêm tất cả mọi người lúc ngủ, chi quân đội này từ trong ngựa gỗ đi ra, giết sạch nằm ngáy quân đội, chiếm lĩnh cả tòa thành thị. Đương nhiên, cố sự này càng giống là trò chuyện, chỉ là một ngựa gỗ lại có thể giấu bao nhiêu quân đội. Công chiếm một tòa thành thị là xa xa không đủ, nhưng Doanh Khư không có phản bác, bởi vì hắn biết Vân Trung Hạc muốn nói gì. Ngài 10 vạn đại quân là ra vẻ nạn dân tới, mà trong khoảng thời gian này, vốn là có vô số nạn dân tràn vào Liệt Phong Thành. Cho nên địch nhân cũng không biết Đại Doanh đế quốc quân đội đã đến tới. Vân Trung Hạc nói, cho nên 10 vạn đại quân vào thành đằng sau, trực tiếp tiến vào lăng mộ dưới mặt đất này, sau đó lẳng lặng tiềm phục tại nơi này. Nơi này có đầy đủ áo giáp, đầy đủ vũ khí, đầy đủ trang bị ngài 10 vạn đại quân, mà vừa lúc ngài quân đội vì nhanh chóng hành quân, không có cái gì mang. Trong Liệt Phong Thành có vô số lương thực, chúng ta hoàn toàn có thể đem lương thực cùng nước ngọt toàn bộ trở vào trong lăng mộ dưới mặt đất. Này, tiếp đó, theo Nam Chu đế quốc gần 200,000 đại quân càng ngày càng gần, Liệt Phong Thành dân chúng khẳng định lại sẽ bắt đầu đào vong. Đến lúc đó, Tỉnh Trung Nguyệt tuyên bố bỏ thành mà đi, mang theo tất cả quân đội từ bỏ Liệt Phong Thành. Toàn bộ Liệt Phong Thành liền trở thành một tòa thành không. Nam Chu đế quốc đại quân trực tiếp chiếm lĩnh tòa này Liệt Phong Thành, sẽ phát hiện tòa thành thị này không có một ai. Chờ đến sau khi màn đêm buông xuống, quân đội của chúng ta chui ra mặt đất, đại khai sát giới, đem Nam Chu đế quốc quân đội tiêu diệt đến sạch sẽ. Đây là phóng đại bản con ngựa thành choi mà tính, cũng là chân chính không thành kế. Ta không có đánh qua trận, ta không biết kế này có được hay không? Vân Trung Hạc hỏi. Phong Hành Diệt cùng Doanh Khư đều lâm vào suy tư, trọn vẹn một hồi lâu. Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, phong hiểm rất lớn, có mấy cái chỗ khó. Thứ nhất, địch nhân rất nhiều nghi, nếu như không vào thành, hoặc là chỉ phái bộ phận quân đội vào thành làm sao bây giờ? Vân Trung Hạc nói, thành trì phía nam tao ngộ qua đổ sụp, cho nên địa thế phi thường ác liệt, không cách nào hạ trại. Phía bắc chật hẹp, coi như hạ trại, cũng đóng quân không có bao nhiêu quân đội. Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, thứ hai, những cửa ra vào lăng mộ dưới mặt đất này, có thể hay không bị phát hiện? Vân Trung Hạc nói, đem tất cả dễ dàng bị phát hiện cửa ra vào toàn bộ vứt bỏ, đồng thời đóng chặt hoàn toàn, mặt khác đào đục bí mật nhất cửa ra vào. Huống hồ quân địch vừa mới vào ở Liệt Phong Thành, đối với thành thị chưa quen thuộc, ở trong thành thị lớn như vậy, muốn tìm được ẩn nấp cửa ra vào, như là mò kim đáy biển. Tứ Hoạt Tử Doanh Khư lại nói, 10 vạn đại quân, nếu như bí mật cửa ra vào quá nhiều, dễ dàng bại lộ, nếu như cửa ra vào quá ít, 10 vạn đại quân muốn chui ra mặt đất, không biết phải bao lâu thời gian. Vân Trung Hạc nói, vấn đề này, lên cao đến không thể giải quyết trình độ sao? Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, vậy ngược lại là không có, nếu như tất cả cửa ra vào đều vô cùng bí ẩn, mà lại đều phân tán tại trong toàn bộ Liệt Phong Thành. Chỉ cần có vượt qua 30 cửa ra vào, tại trong vòng nửa canh giờ, 10 vạn đại quân toàn bộ tuôn ra mặt đất, còn có thể làm được. Vân Trung Hạc nói, vậy nếu quân đội chúng ta thành công chui ra mặt đất, trận chiến này có hay không thể đánh thắng? Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, như thế còn đánh không thắng mà nói, chính là chuyện cười lớn. Xác thực như vậy, đại quân vào thành đằng sau đã tá giáp, mà lại đại bộ phận đều đang ngủ, mà lại trong thành không có đại quy mô quân doanh, chỉ có phân tán nhà dân. Loại thời điểm này đến một trận đâm lưng, nếu như còn không thắng được mà nói, vậy thật muốn cắt cổ. Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, mấu chốt là chưa từng có dạng này trận điển hình, tất cả trình tự đều không có diễn luyện qua. Có một số việc tại đầu óc trong kế hoạch có thể thực hiện, nhưng là trong thực chiến lại không được. Mà có một số việc tại trong kế hoạch cảm thấy không có khả năng, tại trong thực tế ngược lại là có thể được. Vân Trung Hạc nói, ta chỉ là đưa ra ý kiến, còn lại hết thảy do Điện Hạ quyết đoán. Tứ Hoàng Tử Doanh Khư lâm vào suy nghĩ. Vân Trung Hạc kế sách này có nhất định phong hiểm tính, nhất là đại quân từ dưới đất lăng mộ chui ra mặt đất trong nháy mắt đó. Nhưng là ích lợi lớn hơn, thậm chí ích lợi cùng nguy hiểm hoàn toàn là kém xa. Một khi thành công, vậy có thể toàn diệt quân địch 210,000, trực tiếp liền có thể tuyên bố trận chiến này thắng lợi. Nhưng là phong hiểm đúng là có, tỉ như trước muốn đem tới tay Liệt Phong Thành giao ra, dẫn địch nhân tiến vào trong Liệt Phong Thành. Nhưng nói đi thì nói lại, đại quân vô luận như thế nào là muốn tiến vào lăng mộ dưới mặt đất. Bởi vì 100,000 tượng binh mã này áo giáp cùng binh khí đều muốn dựa vào đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân đi làm. Để cho an toàn, không thể để cho tỉnh thị gia tộc quân đội biết lăng mộ dưới mặt đất này tồn tại. Ổn thỏa lý do, đương nhiên là đem 10 vạn đại quân áo giáp cùng binh khí lấy ra, trang bị toàn quân, sau đó bắt đầu thủ thành chi chiến. 10 vạn đại quân thủ thành, nghênh đón địch nhân 210,000 đại quân công thành. Trận chiến này, nhưng thật ra là có đánh, nhưng là rất dễ dàng biến thành cối xay thịt đại chiến. Doanh Khư đều có thể thôi diễn đi ra. Song phương tại Liệt Phong Thành đại chiến, mỗi ngày đều tại người chết, cũng rất khó phân ra thắng bại, có thể muốn đánh hơn mấy tháng. Sau đó, song phương không ngừng phái ra viện quân, một phương vây điểm đánh viện binh, vây quanh cùng bị vây quanh. Cuối cùng diễn biến thành là hai nước tại Liệt Phong Thành chung quanh tiến hành đại quyết chiến. Cơ hồ đem tất cả binh lực đều vùi đầu vào trong Liệt Phong Cốc chiến trường. Thậm chí, chiến trường càng lúc càng lớn. Hai cái đế quốc còn muốn từ trong nước liên tục không ngừng điều binh khiển tướng, trực tiếp đánh tới Tinh Bì Lực Tẫn. Mà nếu dựa theo Vân Trung Hạc kế sách, sẽ bất chấp nguy hiểm. Chỉ khi nào chiến thắng, đó chính là đại hoạch toàn thắng, kỳ tích tính đại thắng, nghiền ép cấp đại thắng. Tứ hoàng tử Doanh Khư không ngừng tại đầu óc hồi ức. Lúc trước hắn đánh qua trận, có hay không cùng loại trận điển hình? Hoặc là trước đó trong lịch sử, có hay không dạng này trận điển hình? Không phải là không có, nhưng quy mô so cái này không lớn lắm, rất khó khăn quyết định. Là muốn làm gì chắc đó, hay là xuất kỳ binh, lạ thường mà tính, bất chấp nguy hiểm, tranh thủ lớn nhất thắng lợi. Tứ hoàng tử Doanh Khư bản năng phải dùng đầu gặp trở ngại. Bất quá rất nhanh ngăn lại xúc động này, bởi vì bên người có người, mà lại nơi này cũng không có tường. Hắn nhất định phải nhanh làm ra quyết định, bởi vì Nam Chu đế quốc đại quân không ngừng tiếp cận Liệt Phong Thành. Làm ra sau khi quyết định, liền rốt cuộc không thể sửa lại, liền muốn triệt để toàn lực ứng phó. Vân Trung Hạc mưu kế này rất tốt, nhưng quá kỳ, chưa bao giờ có tiền lệ a. Bất quá cho tới nay, mưu kế của hắn đều là dạng này, phi thường ly kỳ, không, nói cho đúng lần này mưu kế, xem như hắn ổn thỏa nhất một lần. Trước đó mưu kế càng thêm ly kỳ mạo hiểm. Nhưng mỗi một lần đều thành công. Một khi thành công, trận chiến này liền trực tiếp thắng. Đại doanh đế quốc có thể thiếu hy sinh mười mấy vạn người. Có thể sớm mấy tháng liền thắng được trận chiến tranh này. Tỉnh hầu, Vân Trung Hạc, ta sau ba canh giờ cho các ngươi quyết định được không? Doanh Khư nói, ta một người lưu tại lăng mộ dưới mặt đất này suy nghĩ. Các ngươi lưu lại cho ta cặn kẽ nhất Liệt Phong Thành bản đồ địa hình, đồng thời đối ứng lăng mộ dưới mặt đất này địa hình, tốt nhất có chỗ có cửa ra vào. Vân Trung Hạc nói, tốt, mà lại nếu như muốn đào móc cửa ra vào mới, cũng cần ngài quân đội đến động thủ, không thể để cho bất luận kẻ nào biết lăng mộ dưới mặt đất này tồn tại. Được, Vân Trung Hạc lấy ra mấy phần cực kỳ kỹ càng địa đồ. Sau đó, bọn hắn rời đi lăng mộ dưới mặt đất, đem tứ hoàng tử Doanh Khư một người lưu tại nơi này suy nghĩ. Trở về tới mặt đất phủ thành chủ, Vân Trung Hạc lại một lần nữa hỏi người bị bệnh tâm thần số 9 Lượng Tử. Lượng Tử, quan hệ này đến 10 vạn đại quân, quan hệ đến đại doanh đế quốc thắng bại. Xin ngươi lại một lần nữa nói cho ta biết, nếu như dựa theo ta con ngựa thành choi kế sách, tỷ số thắng là bao nhiêu? Vân Trung Hạc lần thứ 13 hỏi thăm, người bị bệnh tâm thần số 9 nói, ta trải qua 13 lần diễn toán, dựa theo ngài cho ra những số liệu này, chúng ta chiến thắng xác suất vượt qua 85%, mà lại ta đem tất cả cửa ra vào đều tính toán tốt. Mỗi một cái cửa ra vào hẳn là đào ở nơi nào. Ta đã diễn toán mấy tháng, thậm chí ngay cả thời tiết, sức gió đều tính toán tốt. Chúng ta tỷ số thắng đạt đến 85.7%, Vân Trung Hạc nói, cao như vậy tỷ số thắng, vì sao tứ hoàng tử điện hạ sẽ như thế thận trọng? Người bị bệnh tâm thần số 9 Lượng Tử nói, bởi vì không có tiền lệ, không thể diễn tập. Lấy nhỏ thắng lớn quá độc ác, ngược lại để cho người ta càng phải thận trọng. Đây là danh tướng nhất định tố chất, nhưng lớn mật mạo hiểm cùng quả quyết cũng là một cái truyền kỳ danh soái tố chất. 85.7 tỷ số thắng, Một khi thắng, rất có thể toàn diệt Nam Chu đế quốc cùng Đạm Đài gia tộc 210.000 liên quân. Trận chiến này liền trực tiếp thắng. Đại Doanh đế quốc liền trực tiếp cướp đoạt đại bộ phận vô chủ chi địa. Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp liền trở thành hành tỉnh Trung Đô Đốc. Phong công tước đều có thể loại đại thắng huy hoàng cấp này. Nhưng so sánh đánh bại Đạm Đài gia tộc 80.000 đại quân hoa lệ nhiều. Đây chính là Nam Chu đế quốc chủ lực đại quân A. Số 9 lượng tử nói, kỳ thật tứ hoàng tử điện hạ đã làm quyết định, hắn chỉ là tại trong đầu, tiến hành sau cùng thôi diễn, tiến hành phong hiểm cùng ích lợi tính toán. Vân Trung Hạc nói, lượng tử, căn cứ ngươi đối với hắn trước mắt nhận biết, ngươi cảm thấy tứ hoàng tử người này như thế nào? Số 9 lượng tử nói, sẽ là một hảo bằng hữu, nhưng không thích hợp làm hoàng đế. Phi thường không thích hợp, nhưng ta cảm thấy, ngài cùng hắn sẽ trở thành chung thân bạn thân. Hắn sẽ trở thành ngài cả đời này người trọng yếu nhất. Số mệnh cấp cái chủng loại kia, Vân Trung Hạc nhịn không được toàn thân run lên. Đừng bảo là đến như thế cơ có được hay không? Ta đã có mặt trăng. Ta đối với nam nhân không có hứng thú. Sau đó, Vân Trung Hạc cứ như vậy lẳng lặng chờ lấy tứ hoàng tử Doanh Khư đi ra làm quyết định sau cùng. Mà liền tại lúc này, Lãnh Bích bỗng nhiên vọt vào nói, Vân đại nhân, tỉnh thành chủ tỉnh. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, nhà ta mặt trăng bảo bối vẫn luôn tỉnh dậy a. Lãnh Bích nói, là lão thành chủ, tỉnh ách lão thành chủ, hắn bỗng nhiên tỉnh, muốn gặp ngài, có một câu cực độ trọng yếu nói phải nói cho ngươi. Cấp tốc, Vân Trung Hạc lập tức kinh ngạc, phụ thân của tỉnh Trung Nguyệt tỉnh ách vậy mà tỉnh. Trước đó hắn không phải là không có nghĩ tới cứu tỉnh tỉnh ách, nhưng là không có cách nào, không nghĩ tới hắn vậy mà chính mình tỉnh, còn có cực độ trọng yếu nói cho hắn biết. Lời gì? Sự tình gì? Vân Trung Hạc bản năng tim đập loạn, mí mắt cuồng loạn, trời ạ, tả hữu mí mắt cùng một chỗ nhảy, đến cùng là phúc hay là đại họa a? Chú thích, canh hai đưa lên, vẫn như cũ đổi mới 15.000. Các huynh đệ còn có nguyệt phiếu sao? Ban thưởng cho bánh ngọt đi, cảm ơn các ngươi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.